Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, quả quả, là ta, đêm lạnh như nước, sao lốm đốm đầy trời, không khí rất tốt, tươi mát hợp lòng người, chỉ là này to như vậy cung điện yên tĩnh rất, tựa hồ không có nhân, thế nhưng không chỗ lại có đèn lồng chiếu sáng, cũng không đen kịt. Hít một hơi thật sâu, Long Khẩn trên người áo khoác, mềm đế giày, đi khởi lộ đến lặng yên không một tiếng động, nàng nhẹ nhàng đi, xuyên qua trọng trọng hành lang, sau đó đến rộng lớn trên quảng trường, Hoàng Nhi ngươi đang ở đâu? Mạc Nhật tỷ ngươi cũng ở nơi nào? Nàng cúi đầu, thấp giọng nói, một người ở đây, thật cô đơn, hảo vô trợ, tất cả kiên cường đều là biểu tượng. Chẳng qua là che giấu chính mình vô trợ cùng do dự mà thôi. Mạc Nhật tỷ trong lòng khẽ động, xa xa theo nàng, đột nhiên cảm thấy nàng nguyên lai cũng là yếu đuối. Không phải như vậy nhe nanh múa vuốt, không phải hắn sở trong tưởng tượng kiên cường dũng cảm, mà chỉ là một loại vũ trang. Nàng cũng sẽ sợ, lý quả cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Thở dài một hơi, nàng chuẩn bị đến Phượng Tê Cung bên ngoài đi xem. Coi như là buồn chán thám hiểm đi, dù sao nàng không có cái gì nguy hiểm mơ siêu giữa lúc nàng nhấc chân đi về phía trước lúc. Phát hiện cách mình cách đó không xa thậm chí có một đạo hắc ảnh. Ai, nàng giật mình, kinh hãi vô cùng, sắc mặt đều thay đổi, thanh âm thay đổi điều, thần kinh khẩn trương nhảy khởi, đề phòng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, đạo hắc ảnh kia biết nàng phát hiện chính mình. Yên tĩnh đứng một hồi, chủ động chiều nàng đi tới, nhưng cũng im lặng không lên tiếng, chỉ là từng bước một ổn trọng hướng đi nàng. Lý quả rất sợ hãi, nàng thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ biết là hình như là nam nhân, mà này ở trong đêm tối xuất hiện ở đây nam nhân. Nhượng trong lòng nàng đập bịch bịch, khẩn trương vô cùng, nhưng nàng cũng không dám động, chỉ có thể đứng, chỉ chốc lát sau. Đạo hắc ảnh kia đã chậm rãi tiếp cận nàng, đi tới sáng sử, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra hắn chân diện mục, mà hắn chính mục quang sáng quắc nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, Mạc Nhật tỷ là ngươi. Nàng thực sự không dám tin tưởng, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, không sai, thật là Mạc Nhật tỷ, hắn liền đứng ở trước mặt của mình. Làm cho nàng nửa mừng nửa lo, về sau có chút kích động, Mạc Nhật tỷ nhìn nàng kích động biểu tình, không khỏi cười, bất quá lại hơi có chút đau lòng, hắn còn là thích nàng như vậy, bị ỷ lại bị tưởng niệm cảm giác thật tốt, dịu dàng nhìn nàng, cười, quả quả, là ta, hết chương.